nhưng lại phảng phất là trôi qua rất lâu. Ngay sau đó tới, chính là một loại tia sáng chói mắt, ánh sáng phô thiên cái địa chút xuống, tràn ngập tại mỗi một xó xỉnh. Kia loại ánh sáng cực kỳ chói mắt, so mặt trời nở rộ còn cường liệt hơn trăm lần. Tại tia sáng kia tràn ngập sau đó, chính là thịt, mắt có thể thấy đáy nước phong bạo, từ kia va chạm ngọn nguồn, điên cuồng tàn phá mở ra. Từng luồng ngọn lửa màu đen sảm kẹp ở trong bão tố nhanh chóng bùng nổ. Toàn bộ đáy nước đều là vào giờ khắc này nổ lên. Ngoại nhân không cách nào phát hiện sâu bên trong. Toàn bộ thanh đồng cô giao bắt đầu run rẩy. Thủ hộ tại bên trong tòa thành cổ cái bóng từ từ trợn mở con mắt. Chuông đồng đại tiểu con mắt xưng có vẻ nghi hoặc. Nó cảm nhận được một cổ quen thuộc lại vừa xa lạ khí tức. Nó không cách nào phán đoán vậy có phải hay không thuộc về tòa này thanh đồng thành chủ người. Nhưng là nó biết rõ, có người dự định phá môn xông tới. Ca sở học viện phòng điều khiển, Long Đức Thi tai te mang theo từ A cấp chuyên viên kết cấu tiểu đội sau khi xuất phát. Đã qua một giờ mà bọn họ đã đến Nam Hải, còn nửa giờ liền có thể đến tới Tam Hạp đập nước. Trung Quốc là sở ra địa bàn, chúng ta như vậy đừng đột phái ra tiểu đội đi, có phải hay không tốt lắm à? Gư Đê Di An lo lắng nhìn trên màn ảnh chợt lóe máy bay đồ án, đó là Mạn Tư, Long Đức Thi tai te vị trí. Nếu quả thật là Long Vương giác tỉnh, như vậy vô luận sở ra có lý do gì, đều không thể ngăn cản, trừ phi bọn họ muốn cùng ca sở là địch. Snyder mặt không chút thay đổi nói. Gư Đê Di An hơi cái miệng, cũng không biết rõ nói cái gì cho phải. Một trận hào quang màu đỏ đột nhiên sáng lên, theo tới là vô cùng chói tai còi báo động. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 322, xông vào Bạch Đế Thành. Xảy ra chuyện gì? Mạn Thi Thản bởi vì sắc mặt thoáng cái thay đổi. Đây là nhất cấp báo động, chẳng lẽ có người xâm phạm học viện sao? Sau một khắc, rõ ràng tựa như chân thực 3D thiếu nữ xuất hiện ở điều khiển bên trong. Cặp kia sáng ngời đại con mắt chớp động từng luồng dị mang. Tam Hạp đập nước xảy ra một trận cửu cấp trong nước động đất. Nửa thủy vực bị tạc lên, cột nước có 100 mét cao, đều không ngoại lệ. Sở hữu nghe được tin tức này người đều trong nháy mắt ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cửu cấp nước dao động, đây cũng không phải là loài rồng thức tỉnh đơn giản như vậy. Cái này cho dù là lần thời đại loại đều không cách nào làm được. Long Vương thức tỉnh, Snyder sắc mặt trầm trọng nhìn không ngừng lóe lên hồng quang phòng điều khiển. Thật sâu hít hơi sau, xoay người rời đi. Bên trong phòng điều khiển những người khác nghe được Snyder nói sau, đều không ngoại lệ trở nên trầm trọng. Bao nhiêu năm, Long Vương lại một lần ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Đây là từ ca sở gia tộc hủy diệt sau đó, lần thứ nhất. Bọn họ có thể tưởng tượng ra được một cái thường thường chạy đến các nơi trên thế giới tham gia cấp vũ hội. Tiệc rượu lão nam nhân tại sau khi nghe được tin tức này, sẽ có cái gì dạng biến hóa. Tất cả mọi người đều không kìm lòng được lạnh run. Đương cái kia cho tới nay đều hết sức ôn hòa lão nhân khi tức giận, không có người biết rõ kia sẽ là như thế nào tình cảnh. Bởi vì là tất cả mọi người đều tin tưởng lão nhân kia sẽ một mực còn sống chiến đấu đến Black King tang lễ. Trung Quốc, trong lòng đất 100 mét trong mật thất, chủ nhà họ Sở đau khổ thiên thần nhíu chặt lông mày nhìn trên màn ảnh không ngừng lên xuống số liệu. Tiểu Nhiễm bên kia có trả lời sao? Đau khổ đặt một chút yên lặng, tựa hồ là từ trường hỗn loạn. Chúng ta hết thảy truyền tin thủ đoạn đều không nhạy. Đau khổ thiên thần mày nhíu lại chặt hơn. Cái này không là tin tức tốt gì, trải rộng toàn quốc. Nhưng là bây giờ những thứ này toàn bộ không nhạy, lập tức phái ra, tuyệt đối không thể để cho thiếu chủ ra vẻ ngoài ý muốn. Còn có lập tức điều động Tam Hạp phụ cận hải quân, lập tức tra rõ vẻ này đột nhiên bùng nổ năng lượng rốt cuộc là cái gì. Đau khổ thiên thần thật sâu hít hơi, hắn cảm giác mưa gió muốn tới phong mãn lâu trầm trọng. Đau khổ đạt hơi khom người, dưới chân động một cái, giống như một hơi gió mát biến mất ở mật thất. Trong mật thất lâm vào yên tĩnh, chỉ có một Hoa Dâm lão nhân cau mày xem lên trước mặt màn ảnh, vậy không đoạn lên xuống số liệu lạnh lẽo mà chói mắt, phảng phất đang nhắc nhở hắn cái gì sự tình. Ngươi tâm tình chập chờn rất lớn. Trong bóng tối đen nhánh, cái bóng đang thấp giọng khẽ nói, lớn như vậy sự tình, ca sở học viện sẽ không có phản ứng. Đau khổ thiên thần nhẹ nhàng thở dài, cặp mắt có một tí vẩn đục. Vậy thì như thế nào? Nơi này là Trung Quốc, cũng không phải là bọn họ có thể muốn làm gì thì làm. Trong bóng tối cái bóng hơi hơi lóe lên, phảng phất hết sức kích động. Đau khổ thiên thần hơi hít mắt lại, lắc đầu một cái. Ta lo lắng, cho tới bây giờ đều chỉ có ên một người. Lão nhân lời mới vừa dứt, mật thất lại lâm vào yên tĩnh, phảng phất vô tận vực sâu. Cái kia lão nam nhân tên phảng phất một cái nguyền rủa, vô luận là người nào nói tới, đều sẽ cảm thấy lòng tràn đầy phức tạp. Thanh đồng bên trong tòa thành cổ, Sở Hàn ánh mắt tăng tại một món không tưởng tượng nổi thanh đồng khí trên. Bốn phía là một vòng sắc bén đến giống như nanh sói kết cấu, giống là một kiện cổ xưa giết người binh khí. Đầu tiên nhìn thấy cũng làm người ta nhớ tới nếu như ném ra ngoài, nó sẽ gào thét vạch ra quỷ dị đường vòng cung, cắn lấy địch nhân trên cổ xoay tròn. Hắn đã đi vào, dùng tuyệt đối thủ đoạn bạo lực trực tiếp giết chết cái kia thủ môn công việc linh, xông tới. Đây là một loại vô cùng không lễ phép hành vi. Tại Long trong thế giới, đây là tuyên chiến. Sở Hàn ánh mắt chậm rãi rời đến cái thứ hai kim loại vòng tròn trên. Nó thanh đồng răng cùng thứ nhất kim loại vòng tròn thanh đồng răng thật chặt, cắn chung một chỗ. Sau đó là cái thứ ba, đếm không hết kim loại vòng tròn phủ đầy một mặt cao độ mấy chục mặt thanh đồng to tường. Từng cái kim loại vòng tròn đều bị trung ương một cái thiết trục đóng chặt tại trên tường. Luyện kim cơ giới sao? Nhưng là vì cái gì đã gì chết đến không cách nào phát động? Sở Hàn khẽ cau mày, khó trách toàn này thanh đồng cô giao chỉ có một thủ môn công việc linh. Những thứ này luyện kim cơ giới đã hoàn toàn gì chết đến không cách nào phát động, như vậy toàn này thanh đồng thành cũng thì tương đương với một tòa không có thủ quân thành trống không. Nhưng là cái này không hợp lý, Norton đối với hỏa cùng kim loại biết không người nào có thể so, trừ hắn ra. Nếu như là Norton tự mình thiết kế cơ quan, như vậy thì không sẽ gì chết không thể phát động. Sở Hàn nghĩ một hồi vẫn không có nghĩ minh bạch. Bất quá hắn cho ra một cái kết luận, tòa này thanh đồng cô giao không có có một khả năng nhỏ nhoi có thể ngăn trở hắn đạt được nghĩ muốn cái gì. Hơi hơi yên lặng một hồi, Sở Hàn bắt đầu bơi lội. Cái này rộng lớn thanh đồng thành trong đều là một cái lại một cái huyệt trống, mỗi một huyệt trống lấy thanh đồng đường lót gạch liên kết. Bị thủy yêm không có sau đó, phần lớn đường lót gạch đều là vu thủy mặt trở xuống vị trí, giống như là một cái nửa ngâm trong nước ổ kiến. Hắn khẽ ngẩng đầu, ngửa mặt trông lên cái này huyệt trống. Không gian to lớn đến phảng phất một cái cự nhân cung điện. Khung trên có khắc tràn đầy cổ xưa hoa văn. Đó là một gốc đại thụ phân tán bốn phía cành lá. Phiến lá cùng chi đều cong thành không cách nào giải thích ký tự. Long văn sao? Có chút ý tứ. Những thứ này hoa văn trình độ phức tạp không thể tưởng tượng nổi. Lá cây tích góp tập trung một chỗ giống như là từng tờ mặt người. Tháo dỡ ra tới lại đúng là một loại biến mất nhiều năm cổ văn chữ. Tại khung trên nghịch kim chỉ giờ xoay tròn. Nếu như đổi thành những người khác, cho dù là một cái nghiên cứu long văn một tiếng S cấp hỗn huyết loại đều không thể xem hiểu những thứ này phức tạp tới cực điểm long văn. Nhưng là Sở Hàn có thể. Hắn đọc được những thứ này long văn, bởi vì hắn vốn là một đầu long, một cái huyết thống thuần túy long vương. Trong bóng tối, hỏa diễm sáng lên, trong tay thanh đồng, lại đến thế giới. Bỗng nhiên, Sở Hàn bơi động thân thể hơi hơi dừng một cái. Thanh đồng trên vách truyền tới làm người ta rợn cả tóc gáy thanh âm, giống như có người thao hai khối sét ăn mòn thiết phiến. Dán ngươi lộ tai hung hãn ma. Nhưng là giờ phút này loại này thanh âm bị mấy trăm mấy ngàn lần mà phóng đại. Sở Hàn ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía thanh đồng vách tường. Trên vách tường tính bằng đơn vị hàng nghìn chung quanh là nanh sói hình thanh đồng bánh xe răng chậm rãi bắt đầu chuyển động. To đại trung âm thanh vang vọng tại động. Trong huyệt bộ, thanh đồng bánh xe răng trên dì bắt đầu chóc ra. Răng cắn chung một chỗ phát ra cách cách vang dội thanh âm. Sở Hàn bỗng nhiên phát giác ra một dạng chợt ngửa đầu, núp ở không thấy rõ trong bóng tối. Một tòa hình dáng trước đây chưa từng thấy cự trung gõ. Thanh đồng chuông vây quanh bạc đạn qua lại chấn động. Thanh đồng vách tường khắp nơi đứng ở thanh đồng cái trên rắn khuôn mặt người động. Giơ lên trong tay răng hốt. Giống như là tán tụng cái gì tựa như. Nhỏ dài cổ rắn cong. Bọn họ cùng một chỗ ngửa đầu nhìn khung. Giống như là một trận cổ xưa hành hương nghi thức. Có chút ý tứ. Ta ngược lại thật ra quên toàn này thanh đồng trong thành. Còn có một cái thú vị đồ vật. Sở Hàn khóe miệng hơi hơi vểnh lên vẻ lạnh như băng nụ cười. Hắn ngược lại khinh thường, lại bị bày một đạo. Thanh đồng bánh xe răng chuyển động càng lúc càng nhanh. Toàn này thanh đồng cô giao phảng phất cùng theo một lúc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 323, vàng đồng quán tử. Sở Hàn mặt không chút thay đổi nhìn không ngừng xoay tròn thanh đồng bánh xe răng. Những kia gì đã toàn bộ biến mất, phảng phất chưa từng xuất hiện một dạng. Vị kia long tộc thân vương thiết kế bộ này luyện kim cơ giới, căn bản không có không nhạy. Kia chẳng qua là một cái biểu tượng mà thôi. Sở Hàn trở thành thanh đồng cùng hỏa chi vương thời gian cuối cùng quá ngắn. Cộng thêm một chút vận dụng luyện kim thuật phương pháp hắn cũng không có nắm giữ. Cũng không biết rõ một chút nguyên lý. Nhưng là no tơn khác nhau. Hắn sinh ra chính là thanh đồng cùng hỏa chi vương. Thậm chí vị kia màu đen hoàng đế còn chưa nói được dạy dỗ qua hắn. Sở Hàn nhất đại thành tựu chính là bộ kia đủ để sát thương Black King Nidhogger. Thanh đồng luyện ngục, thất tông tội. Trừ cái đó ra, hắn cũng chưa có lại chế tạo qua một món luyện kim vật phẩm. Cho nên Sở Hàn luyện kim thuật mặc dù so sánh lại Norton còn lợi hại hơn, lại không có hắn thuần thục. Chỉ bất quá, hắn bây giờ không có thời gian đi làm quen luyện kim thuật. Tòa thành này sống lại. Cái này 2000 năm trước bị đúc siêu cấp cơ quan tại thôi một cái bóng sau khi mở ra khôi phục sức sống. Những kia nhìn như đúc thành cả khối vách tường chia ra. Bảo tồn tại thanh đồng thành không khí xuyên qua những cái khe kia bỏ trốn. Thanh đồng đường lót gạch cũng hoàn toàn bất đồng. Những thứ này phức tạp giống như thành phố cung cấp ấm áp lối đi thanh đồng đường lót gạch xoay tròn sau đó lần nữa đối tiếp. Giống như là súng lục ổ quay tại bắn trong nháy mắt bánh xe lăn chuyển động. Mới buồng đạn bị đưa đến họng súng vị trí. Xích kim sắc nhãn mắt trong nháy mắt sáng lên. Từng con ngủ say tại Sở Hàn trong đầu. Liêm dữ u điên cuồng bay ra. Nhanh chóng bao trùm ở toàn bộ thanh đồng thành các ngõ ngách. Đến từ kia phiến đại hải. Haki bùng nổ. To lớn thanh đồng thành. Có lẽ là trong lịch sử thật sự. Bạch đế thành. Giờ khắc này ở Sở Hàn trước mặt là hoàn toàn trong suốt. Thế mà Sở Hàn chân mày chính là hơi nhíu lên. Thanh đồng thành vận chuyển không có chốc lát dừng lại. Có thể cung cấp thoát đi đường tắt cũng đang thay đổi. Trong đầu hắn đã có một tấm bản đồ. Nhưng là tấm bản đồ này giờ nào khắc nào cũng đang thay đổi. Giống như ngươi hướng về phía một chương mê cung bản đồ. Đem ngươi làm đi vào thứ quẹo cua một cái lúc. Lại phát hiện phía trước là một mặt vách tường. Xoay người trở về chỗ cũ một lần nữa tiến tới lúc. Phía trước phần cuối lại là một mặt vách tường. Ngươi lại một lần quay đầu. Nhưng là khi đi trở về lúc. Ngươi sẽ phát hiện phía trước là lần thứ nhất đi tới quẹo cua đường lúc gặp phải bức tường kia. Lúc này đối với một cái muốn trong vòng nửa giờ mang theo du khách đi ra ngoài hướng dẫn du lịch mà nói. Tuyệt đối sẽ điên. Hắn cái chán bắt đầu toát ra mồ hôi dịt. Toàn này thanh đồng thành nếu như là chết nói. Vậy đối với hắn sẽ không có bất cứ uy hiếp gì. Nhưng là nếu như nó sống lại. Lấy no tơn luyện kim thuật. Toàn này thanh đồng thành đem tương đương với một cái đỉnh. Đỉnh trạng thái Long Vương. Đương nhiên. Cho dù là Long Vương. Đối với Sở Hàn mà nói cũng sẽ không có uy hiếp gì. vậy ý nghĩa. Sở Hàn phải toàn lực bùng nổ. Hắn không biết rõ ca sở học viện bộ kia siêu cấp máy tính đáy biển thanh nạp hệ thống có hay không có thể giám sát tới đây. Nếu như không thể vậy còn được. Nếu như có thể, ca sở học viện là Sở Hàn nhất định phải đi. Căn cứ hắn ấn tượng, kia ngồi học viện có một chút thú vị đồ vật. Đó là hắn tất dâu biết rõ thậm chí bắt vào tay. Sở Hàn xuất mồ hôi chán càng ngày càng nhiều. Thanh đồng bánh xe răng đã giống như phong hỏa luân một dạng thời gian không nhiều. Nhưng là hắn vẫn không có tìm tới đường ra. Hắn đại não đang không ngừng vận chuyển. Liêm Dữ U nhanh như tia chớp chạy như bay tại thanh đồng thành các ngõ ngách. Không phải. Đường chết. Không phải. Bỗng nhiên. Sở Hàn xích kim sắc nhãn đồng thoáng hiện lên một chút mê mang. Hắn đại não trong nháy mắt trở nên chỗ trống. Một cái kỳ quái thanh âm tiến vào đầu hắn. Đó là tòa này thanh đồng thành vận hành quy luật. Khi hắn đến những kia kiên dày vách tường thời điểm, thanh đồng thành chính mình vận chuyển sẽ ở đó sinh ra mới con đường. Kỳ thực rất đơn giản. Chỉ cần một mực xuống phía dưới. Đây là cuối cùng đường ra. Nhưng nếu là không đủ nhanh liền sẽ để cho hắn mất mạng. Bị phong bế đang không có mở miệng đường chết trong. Hoặc là bị từ từ khép lại khe hở đè ép. Nhưng là cái kia tiến vào Sở Hàn trong đầu thanh âm, lại có một cái khác cái. Thông hướng toàn này thanh đồng thành chỗ sâu nhất, nơi đó có hắn nghĩ muốn cái gì, cái kia vàng đồng quán tử. Sở Hàn không có động tác, kinh ngạc phù ở trên mặt nước, hoàn toàn không để ý tới sẽ đè ép tốc độ càng lúc càng nhanh vách tường đồng thau. Bởi vì hắn vốn là không cần lý biết, nếu như không lo lắng thân phận bộc lộ, hắn thậm chí không cần khẩn trương, không nghĩ tới. Cư nhiên vào lúc này đột phá, đó là toàn này thanh đồng thành thanh âm. Sở Hàn không thể nào nghe được, nhưng là hắn nghe được. Bởi vì hắn muốn nghe được, lắng nghe vạn vật chi thanh. Từng tại cái kia mênh mông bát ngát đại hải thế giới, Sở Hàn hao hết khí lực muốn đột phá đến cảnh giới này, nhưng là thất bại. Không nghĩ tới lại dưới tình huống này đạt tới viên mãn. Sở Hàn chậm rãi hít thở sâu. Xích kim sắc con mắt trong nháy mắt bốc cháy. Chợt lặn xuống nước trong. Giống như một viên ngư lôi như vậy trong nước nhanh chóng bơi lội. 15 thước. 30 mét. Sở Hàn chợt lao ra. Xích kim sắc ánh sáng lóe lên. Vững vàng rơi trên mặt đất. Hắn hơi hơi xê hoan khí. Nhanh chóng quan sát hạ bốn phía. Đây là một cái tử làm bằng đồng xanh hành lang. Hắn vừa mới là từ phía trên rớt xuống. Nhưng là bây giờ, phía trên chính là một cái hoàn toàn phong bế thanh đồng thiên hoa. Sở Hàn không khỏi không thừa nhận. Mặc dù hắn luyện kim thuật so Norton cao minh hơn rất nhiều. Nhưng là tại vận dụng lên, lại không có Norton lợi hại. Ít nhất toàn này thanh đồng thành nếu đổi lại là hắn nói. Hắn không làm được như vậy tinh tế thần kỳ cấu tạo. Cái này chỉ là bởi vì Sở Hàn không có đi nghiên cứu qua luyện kim thuật. Bằng không, hắn có thể. Sở Hàn khẽ cau mày. Trong cơ thể hắn long huyết đang sôi trào. Không đúng, là hưng phấn. Tại phần cuối A, Sở Hàn nhẹ giọng nói nhỏ. Dưới chân khẽ động, nhanh như tia chớp xuyên qua toàn bộ hành lang. Sau một khắc, đã tới cuối hành lang, u lục sắc quang mang chiếu sáng căn này không lớn mật thất. Ánh sáng rất yếu, nhưng là lại đem căn mật thất này chiếu thông suốt sáng ngời. Thật sự là bởi vì mật thất rất nhỏ, liền với một gian bình thường phòng trọ không sai biệt lắm. Bất quá căn này hẹp tiểu mật phòng trung ương, có một viên thanh đồng trên đài. Chính là như vậy một lon tử, đồng thau phẩm chất. Mặt ngoài tràn đầy màu xanh thẫm màu xanh đồng, mơ hồ có thể thấy âm khắc, kiện đà la phong cách hoa văn, song rắn canh giữ một gốc đại thụ, vách ngoài trước kia hoàn toàn phong bế, nhưng là phía trên có một khối hiện lên màu xám tích nhan sắc địa phương. Có một lỗ đen, động lỗ hổng, giống như là bị ăn mòn đi ra, tóm lại cái này rất giống một cái trứng gà, hơn nữa còn là loại cực lớn trứng gà. Đại khái với hơn 100 triệu năm trước chỉ long đàn không sai biệt lắm. Sở Hàn bỗng nhiên sinh ra một loại dục vọng. một loại muốn đem trước mắt đồ vật nuốt xuống dục vọng mãnh liệt. Cái này dĩ nhiên không phải hắn đói. Mặc dù hắn đã sấp xỉ một ngày không có ăn đồ ăn, nhưng là thuần huyết long loại ý chí cường đại cũng không có nhượng hắn cảm thấy đói bụng. Kia loại dục vọng mãnh liệt, đến từ hắn mạnh mẽ huyết thống, long tộc huyết thống. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 324, Long Thị. Sở Hàn nhìn chằm chằm vàng đồng quán xem rất lâu, cho đến run rẩy. Run ba động truyền tới căn mật thất này, đã bắt đầu sụp đổ sao? Xem ra nhanh lên một chút. Sở Hàn cảm thụ một hồi vẻ này nhỏ nhẹ chấn động, đó là thanh đồng thành mở ra lúc động tĩnh, nó bắt đầu vận chuyển. Hắn hít thật sâu một cái. Động tĩnh lớn như vậy ca sở học viện chính xác đã phát hiện. Nói không chừng một cái toàn bộ vũ trang đồ long tiểu đội hiện tại cũng đã đang trên đường đi. Hắn không có bao nhiêu thời gian. Thanh đồng đài không cao lắm, đại khái là 4-5 mờ như vậy. Sở Hàn chẳng qua là nhẹ nhàng giật mình liền đến trên đài. Cái kia vàng đồng quán ngay tại dưới chân hắn. Hắn hơi hơi hít hít mắt, đem vàng đồng quán thả ở lòng bàn tay đi trong chỗ hổng nhìn. Đen thủi lỗ hổng giống như là liếc mắt thời gian giếng, không có có thanh âm, cũng không có cảm giác kỳ quái, chỉ có một cổ càng thêm mãnh liệt độc đơ an. Sở Hàn khóe mắt hơi hơi nhảy nhót, cưỡng ép đem từ sâu trong đáy lòng sông tới độc đơ an đè xuống sau. Hắn đem vàng đồng quán ôm lấy, xoay người rời đi. Vẻ này chấn động càng phát ra mãnh liệt, trong lúc mơ hồ còn kèm theo kỳ quái nào đó tiếng kêu. Sở Hàn tốc độ tăng nhanh, còn như nhanh như tia chớp thật nhanh bơi. Đi ở tòa này so mê cung còn phức tạp hơn vô số lần thanh đồng trong thành. Hắn còn nhớ vừa mới hiện lên trong đầu kia tấm bản đồ, nhưng là chỉ là như vậy một hồi. Thanh đồng bên trong thành lối đi lần hai biến hóa. Nếu như dựa theo hắn vừa mới nghĩ ra được đường đi đi nói, phần cuối nhất định là một mặt không ngừng ép tới gần thanh đồng tường. Mặt đất bỗng nhiên bắt đầu run rẩy, từng tòa tượng đồng thao rối rít đổ xuống, nhưng mà lại từ đầu đến cuối không cách nào đập phải cái kia phảng phất thiểm điện một dạng cái bóng. Thậm chí ngay cả ngăn trở hắn một hồi đều làm không được đến. Nhanh như tia chớp cái bóng trong nháy mắt xuyên qua một cái hành lang. Bóng đen chợt lóe, một viên hết sức bình thường hòn đá nhỏ trong nháy mắt bắn, kẹt ở to lớn thanh đồng trong khe hở. Giống như phong hỏa luân giống nhau vận chuyển thanh đồng bánh xe răng trong nháy mắt dừng lại, đẩy áp lấy viên kia không giống với còn lại màu đen hòn đá nhỏ. Trong nháy mắt, Sở Hàn đã cách xa tòa kia mật thất mấy vạn con liêm dữ u phối hợp, lắng nghe vạn vật chi thanh, đem chọn cái thanh đồng thành kể cả phụ cận ngàn mét thủy vực đều cùng nhau bao phủ ở bên trong, phảng phất một bức lập thể ảnh như một loại đầu nhập Sở Hàn trong đầu. Đang lúc này, Sở Hàn xích kim sắc nhãn mắt khẽ động, dưới thân thể ý thức hướng bên cạnh nhảy đi, trong nháy mắt đụng nát một mặt kiên, cứng rắn thanh đồng tường, rơi xuống đất trong nháy mắt, hắn cũng đã ổn định thân hình. Mà này mặt bị hắn đụng nát thanh đồng tường trước, lại không có một cái bóng, cảm giác sai. Sở Hàn hơi hơi yên lặng. Vừa mới trong nháy mắt đó hắn lại cảm giác một cái bóng ở sau lưng nhanh chóng đến gần. Liêm dữ u cũng nghe đến ồm ồm tiếng hít thở. Duy nhất giải thích chính là bóng người kia tốc độ rất nhanh, nhanh đến tại Sở Hàn khi phản ứng lại cũng đã lẻn trốn. Nhưng là điều này có thể sao? Sở Hàn mắt nhìn như cũ lan tràn đến hắn hung trước thủy thế, xích kim con ngươi khẽ động, yên lặng một hồi, sau đó lấy so mới vừa rồi càng kinh khủng hơn tốc độ tiếp tục rời đi tòa này thanh đồng thành. Như vậy một hồi, thanh đồng thành vị trí lần hai biến hóa, hắn lại phải lần nữa còn muốn một bước mới chạy thoát thân bản đồ. Bằng không tòa này thanh đồng thành hoàn toàn vận chuyển sau, hắn hoặc là bị vây chết hoặc là bộc lộ thực lực, đem chọn cái thanh đồng thành lật, không có dấu hiệu nào. Một cái hình thể khổng lồ bóng đen trong nháy mắt đụng nát một mặt tường lao ra, mang theo vô cùng khí thế nhằm phía Sở Hàn. Sở Hàn phảng phất đã sớm phát hiện một dạng cái kia trải rộng thanh kim sắc miếng vảy cánh tay đem bóng người kia thế xông tháo xuống. cũng vững vàng bắt nó đầu. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bùng nổ, đưa nó đầu một tấc nắm chắc. Não tương đều chảy ra một chút. Chính là một cái long thị, lại dám đụng ta. Sở Hàn cười lành lạnh hạ, nhưng là nhãn thần chính là vô cùng lạnh lùng. Xích kim ánh sáng màu mang hơi hơi lóe lên. Một cổ không cách nào nói uy nghiêm từ hắn trên người dâng lên. Phảng phất một vị quân lâm thiên hạ đế vương. U lục sắc quang mang soi đến Sở Hàn trên cánh tay bắt cái bóng đen kia. Đó là một cái dài 15 mét động vật có xương sống. Cái kia xương sống mỗi một khối đều giống như đá ngầm như vậy lởm chởm. Đuôi dài tốc độ cao mà đong đưa. Lại không có mang lên bất kỳ nước. Một cái miệng khổng lồ hơi hơi phát ra suy yếu gầm to. Kia hai cây khô héo. Sắc câu răng không ngừng muốn khép lại. Nhưng là từ Sở Hàn trên bàn tay truyền tới lực lượng kinh khủng. Lại cơ hồ miễn cưỡng đưa nó bóp vỡ. Đương quái vật cảm nhận được Sở Hàn trên người dâng lên kia cổ kinh khủng uy nghiêm lúc. Đèn lồng lớn nhỏ kim sắc con mắt bỗng nhiên toát ra kinh hoàng. Cùng với vẻ khiếp sợ, nó tựa hồ phát hiện cái gì, nhưng là lại không thể tin được cái kia khả năng. Sở Hàn hơi hơi méo mó đầu, nhãn thần vẫn lạnh lùng như cổ uy nghiêm. Ta không muốn lãng phí thời gian chơi với ngươi trò chơi. Thanh kim lân phiến trải rộng cánh tay bỗng nhiên dùng sức. Miễn cưỡng bóp gãy kia con quái vật thân hình. Kim sắc con mắt dần dần ảm đạm. Kia cái miệng khổng lồ thỉnh thoảng mở ra. Phảng phất muốn nói điều gì. Sở Hàn lạnh lùng vẫy vẫy tay. Trên tay hắn chiếm trên một chút kia con quái vật não tương cùng máu thịt. Kia loại dinh dính xúc cảm nhượng hắn vô cùng chán ghét. Rất nhỏ thanh đồng bột bỗng nhiên từ trên rơi xuống. Mặt nước đung đưa một chút gợn sóng. Phảng phất con cá tại cái ao vảnh, lên cái đuôi. Sở Hàn yên lặng đem rửa sạch tay, dùng tay phải xách vàng đồng quán, thật sâu hít hơi. Xích kim sắc nhãn mắt hơi hơi sáng ngời, thân hình trong nháy mắt biến mất. Mặt nước không có dâng lên một chút gợn sóng, phảng phất hư không tiêu thất một dạng. Hắn sau khi biến mất nửa khắc, trong nước bỗng nhiên dâng lên một đạo trùng thiên cột nước. Trực tiếp đem thanh đồng đúc thiên hoa oanh phá. Một đạo khổng lồ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung bóng đen theo cột nước lao ra thanh đồng thành. Sở Hàn đã lao ra thanh đồng thành. Cái kia, công việc linh, không có ngăn trở hắn. Lúc đó nhượng hắn lao ra ở vào 150 mét sâu thanh đồng thành. Hắn phảng phất cá mập giống nhau nhanh chóng trong nước bơi lội. Phía dưới có một cái như ẩn như hiện khổng lồ bóng đen lấy không kém chút nào tốc độ đang đuổi theo hắn. Sở Hàn sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Giết chết con rồng kia thì thời điểm, hắn cũng đã phát hiện. Bao trùm ở toàn bộ thanh đồng cô giao mấy vạn con liêm dư u chết. Toàn bộ chết. Cũng may, lắng nghe vạn vật. Nghe được nó thanh âm, cũng liền nhượng hắn biết rõ nó vị trí. Không tới một phút, Sở Hàn cũng đã lao ra. Rơi vào đá sóng mãnh liệt trên mặt nước. Xích kim sắc nhãn đồng lóe lên lạnh lùng sát ý. Sở Hàn vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Hắn không có tại bắt được vàng đồng quán sau trước tiên rời đi. Vương Kiêu, ngạo cùng danh dự không cho phép hắn làm như thế. Mạo phạm vương chi uy nghiêm người. Phải chết. Sở Hàn không có các loại, chờ đợi bao lâu. Mặt nước xuất hiện sóng ngợn. Vô số bọt khí từ đáy nước dâng lên. Mặt nước bốc lên lượn lờ khói trắng, cương thủy như vậy ánh sáng lưu động vu thủy đáy, phảng phất có núi lửa tại đáy nước sắp phun ra, nước sông sôi trào, nồng nhiệt, nhiệt bạch khí phóng lên cao, vang lên tiếng sấm nổ như vậy vang lớn. Mặt sông rạn nứt, mấy trăm tấn nóng bỏng nước biển hướng lên trời không nước cuồn cuộn, rồi sau đó biến hóa là giọt nước bỏ ra, vẩy vào nước sơn hắc lân phiến trên. Nhanh chóng bốc hơi hầu như không còn. Không cách nào dùng ngôn ngữ khái quát sinh vật. Nếu như có một vị nghiên cứu truyền thuyết thần thoại cố sự chuyên gia hoặc là người yêu thích ở chỗ này nói, bọn họ chính xác sẽ kinh thanh kêu lên một cái tên Long. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 325 Tố Tôn. Nó vọt ra khỏi mặt nước, ngửa mặt lên trời phát ra như là cười âm thanh hoặc như là trẻ sơ sinh khóc thanh âm. Rồi sau đó cong cổ, cúi đầu xuống. cùng đứng ở trên mặt nước Sở Hàn mắt đối mắt. Không sợ chút nào chụp cặp kia xích kim sắc nhãn mắt mang đến uy nghiêm. Mặt nước thân hình gần đây từ 4 tầng lầu cao độ. Thon dài trên cổ trải rộng hắc lân. Dọc theo truy là răng cưa như vậy màu đen gai xương. Đâm rách miếng vảy mà ra. Cổ xưa bằng sắt mặt nạ bao trùm hắn khuôn mặt. Chỉ lộ ra yêu dị hoàng kim đồng. Không phải chính mắt thấy được. Không người sẽ tin tưởng trên cái thế giới này thật tồn tại loại sinh vật này. Nó thân ảnh có thể từ các loại thần bí, dị đoan trong sách tìm tới. Có người nói bọn họ núp ở thâm sơn động, trong huyệt, lấy lưu vàng phun nóng rực hỏa diễm. Có người nói bọn họ là ngậm có kịch độc đại xà. Có không chỉ một đầu, cũng có người chúng nói chúng nó là số trời tượng trưng. Là nửa thần linh, lại có người nói. Bọn họ kỳ thực căn bản không tồn tại, mà ở cổ đại châu Âu hàng hải trong nhà lặng lẽ lưu truyền lấy nói như vậy pháp. Phía đông đại dương không thể đi, nơi đó nước là màu đỏ, bởi vì đáy nước lưu động nham thạch, thành đoàn sinh vật liền bơi lội với nham thạch tầng phía trên. Bọn họ phát giận lên sẽ đoạn tống bất kỳ thuyền lớn, trừ phi ngươi bỏ ra Mili. Bởi vì Mili xem ra giống như là giòi bỏ tiến vào bọn họ miếng vảy trong. Nhưng là hết thảy các thứ này truyền thuyết đều không đủ lấy miêu tả bọn họ mặt mũi thực. Bởi vì khi nó hiện thân tại nhân loại trước mặt lúc, so với bất kỳ truyền thuyết đều càng dữ tợn cùng uy nghiêm. Vậy đại biểu kinh khủng, tuyệt vọng, chỉ có một chữ có thể miêu tả bọn họ. Cái này từ thanh đồng cô giao đuổi theo Sở Hàn xông lên khổng lồ bóng đen. Chính là một đầu long, một cái huyết thống thuần bể lại vô cùng mạnh mẽ lần thời đại loại. Sở Hàn mặt không chút thay đổi nhìn cặp kia so bất kỳ hỗn huyết loại đều phải sáng chói chói mắt hoàng kim đồng. Ngươi tên thật, hắn kỳ thực biết rõ này lần thời đại loại tên cùng với lai lịch. Cho dù hắn cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua nó, nhưng là hắn lại biết rõ nó. Hơn nữa rất rõ. Là đèn lồng lớn nhỏ hoàng kim hai mắt bỗng nhiên toát ra căm phẫn hỏa diễm, ngửa đầu phát ra đinh tai nhức óc gầm thét, trên mặt sông nước trong nháy mắt sôi trào, phảng phất đốt lên nước sôi một dạng, đậm đà hỏa nguyên tố lại xuất hiện ở trên nước. Này lần thời đại loại đối với hỏa nguyên tố khống chế, rốt cuộc là cường đại cỡ nào a? Triệt tiêu. Sở Hàn tựa như cười mà không phải cười mắt nhìn phẫn nộ long. Một con khác chống không tay trái thanh thúy gõ ngón tay. Sôi trào nước sông trong nháy mắt bình tĩnh lại. Tụ tập tại trên mặt sông hỏa nguyên tố cũng trong nháy mắt tiêu tan. Hết thảy đều tại trong trước mắt lại bình tĩnh lại. Căm phẫn gầm thét long bỗng nhiên cúi đầu. Lại một lần tỉ mỉ nhìn đứng ở mặt sông cái này nhỏ bé nhân loại. Rất khí tức quen thuộc. Nhưng cũng không phải nó chủ nhân. Mà còn kia khí tức quen thuộc hạ. Còn cất giấu một cổ càng thêm cường đại khí tức. Đó là một cổ thậm chí khiến nó đều cảm thấy run rẩy khí tức kinh khủng. Nó ngẩng đầu lên. Cổ xưa bằng sắt dưới mặt nạ truyền ra một tiếng rồng gầm. Đó là đã biến mất thần bí ngôn ngữ. Ngươi là ai? Sở Hàn mặt không chút thay đổi nhíu nhíu mày. Hắn dùng cũng là cổ xưa long ngữ. Long tựa hồ có chút kinh ngạc. Thân hình khổng lồ hơi hơi sợ run hạ. Mặt nước trong nháy mắt đung đưa to đại ba lãng. Cái kia trải rộng sắc bén miếng vảy cái đuôi tại dưới nước không ngừng đung đưa. Nhẹ nhàng đung đưa từng vòng sóng gợn. Sở Hàn hơi nhíu hạ lông mi. Lạnh lùng nói. Long tộc sinh tồn pháp tắc ngươi ứng nên biết chưa? Chính ngươi tự sát đi. Thanh đồng cùng hỏa chi vương No Tơn Long Thị. Phụng No Tơn mệnh lệnh thủ hộ thanh đồng cô giao đã có 2.000 năm. Là vô cùng hiếm thấy lần thời đại loại. Tại hỏa nguyên tố khống chế trên, đứng sau No Tơn, tố tôn lộ ở bên ngoài hoàng kim đồng thoáng hiện lên một chút trầm ngâm. Nó trí tuệ so với nhân loại còn cao, nhưng là lại không cách nào phân biệt Sở Hàn thân phận. Bởi vì nó cho tới bây giờ liền chưa từng thấy qua giống cường đại như vậy nhân loại. Nhưng là Sở Hàn lại sẽ long ngữ trao đổi. Đây không phải là hỗn huyết loại có thể nắm giữ. Trừ loài rồng, không có cái kia hỗn huyết loại có thể thuần thục nói ra long ngữ. Tố tôn yên lặng rất lâu sau, chợt đem cái đuôi từ trong nước rút. Sắc bén cái đuôi trên không trung nứt ra một cái khe hở. kia cổ kinh khủng phong mang đang cắt mở không gian sau, hướng Sở Hàn đánh tới. Hắn khẽ cười lạnh, tay phải như cố xách cái kia vàng đồng quán, một con khác trống không tay trái chính là về phía trước duỗi, nhẹ nhàng cầm cái kia phủ đầy sắc bén miếng vảy đuôi rồng. Ngươi đã không muốn tự sát, vậy hãy để cho ta giúp ngươi đi. Sở Hàn chợt nắm chặt cái kia đuôi rồng, chân phải đột nhiên đạp một cái, cả người kể cả Tố Tôn cùng một chỗ bay lên cao không. Nồng nhiệt trong nháy mắt bùng nổ, từng vòng kim sắc hỏa diễm đưa bọn họ bao vây. Từ xa nhìn lại phảng phất một viên từ từ dâng lên hỏa tiễn. Nếu như có thể không chiến đấu, Sở Hàn là không sẽ chọn chiến đấu. Dù sao hắn bây giờ còn không thể bộc lộ thân phận, nhưng là cái này huyết thống thuần bể lần thời đại loại rất rõ ràng là không có ý định từ bỏ ý đồ. Đây cũng là không thể làm gì khác hơn là giết nó. Phàm kẻ chặn đường ta. Thiên khung nứt ra, mây trắng trong nháy mắt bị nóng không còn một mống. Vạn dặm tình không, giống như sóng biếc lam biển. Trung Quốc, Trường Giang, Mani Á to lớn. Hào thuyền kéo tại Trường Giang hàng đầu trong bão táp run rẩy. Đây không phải là tự nhiên tạo thành bão táp, mà là nguyên tố loạn lưu đưa đến khí hậu biến hóa. Giờ phút này trên mặt nước đã không nhìn thấy còn lại bất kỳ bóng một con thuyền tử. Chỉ có thuyền kéo Mani Á to lớn đèn hiệu còn ở trong màn mưa lóe lên. Thuyền trưởng Mạn Tư, Long Đức Thi tai te đứng ở buồng lái trước cửa sổ. Phong giống là ma quỷ như vậy gào thét, tạt một cái dội nước mưa ở phía trước trên cửa sổ, rồi sau đó nổ lên, giống như từng trôi bố ta. Thuyền đang lay động, nhượng người tưởng nhầm cả thế giới đang lay động, mà Mạn Tư thuyền trưởng mặt đầy ngưng trọng nhìn đường đi. Kia một vài bức còn chữ như là gà bới đồ họa đang không ngừng biến hóa. Mực nước cũng ở đây đi từ từ đi lên trên, sau đó hạ xuống, không ngừng như vậy lặp lại. Mảnh thế giới này thứ ba Trường Hà, châu Á thứ nhất Trường Hà, hiện tại phảng phất biến thành hỗn bùn trì, vẩn đục ao nước không ngừng khuấy, thẳng đến nát đi. Mạn Tư giáo sư, một cổ năng lượng kinh khủng vừa mới thăng không, ngay tại hai phần trước, cách chúng ta khoảng 1 vạn mét. Hiện tại nhìn phía ngoài cửa sổ đại khái có thể thấy một bức ngàn năm cũng không có cảnh tượng. Ngồi ngay ngắn ở màn hình trước một cô gái nhi cũng không ngẩng đầu lên nói. Màn hình chiếu sáng phát sáng nàng mỹ lệ khuôn mặt. Nàng đại khái 23, mái tóc màu đỏ, một bộ điển hình Latin mỹ nhân tướng mạo, mặc một bộ màu xanh đậm cổ áo lớn thủy thủ phục. Thoạt nhìn là cái thực tập thuyền viên, nhưng là cặp kia sáng ngời sáng chói hoàng kim đồng biểu thị nàng là một tên hỗn huyết loại. Gọi ta thuyền trưởng, ở chỗ này ta không phải ca sở học viện giáo sư, ta là Mani Á to lớn hào thuyền trưởng. Gặp quỷ no tơn thân vương không biết là đã thức tỉnh đi, nhưng là vẻ này cùng hắn va chạm năng lượng cường đại lại là ai, tựa hồ không chút nào kém cỏi hơn Long Vương. Mạn Tư khiếp sợ nhìn trước thuyền phương thiên không, nơi đó có hai đạo kinh khủng ánh sáng, một thanh một hồng, hai tia sáng mang không ngừng qua lại va chạm, bùng nổ trùng kích trong nháy mắt liền đem phụ cận nguyên tố đảo loạn, đưa đến khí hậu biến hóa dị thường, từ trường cũng chịu ảnh hưởng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 326, thượng vị già. Sẽ không phải là hai đầu Long Vương đi. Ngồi ở màn hình trước Latin nữ hài hơi hơi lạnh run. Nếu quả thật giống nàng nghĩ nói như vậy, vậy thì thật đáng sợ. Hai đầu Long Vương, đây tuyệt đối có thể không phí nhiều sức đưa các nàng chi tiểu đội này hủy diệt. Mạn Tư thuyền trưởng, cần muốn lập tức liên tuyến bản bộ, nêu lên hiệu trưởng sao? Nếu như vậy thì thật là hai đầu Long Vương giác tỉnh. Mạn Tư tại ngay từ đầu sau khi hết khiếp sợ, lại khôi phục lại bình tĩnh, cặp mắt dị thường sáng chói sáng ngời, trong mắt màu hoàng kim lóe lên suy tư ánh sáng. Đây chẳng phải là Long Vương, nhưng là nguyên tố loạn lưu đều xuất hiện a, làm sao có thể không phải? Latin nữ hải theo mơ vô cùng nghi hoặc nhìn Mạn Tư. Nguyên tố loạn lưu xuất hiện ý vị như thế nào? Mạn Tư cắt đứt theo mơ nói, ngược lại hỏi nàng. Theo mơ hơi ngẩn ra, theo bản năng trả lời, nguyên tố loạn lưu xuất hiện thường thường ý nghĩa một cái vô cùng cường đại sinh mệnh xuất hiện. Nó lực lượng thậm chí có thể ảnh hưởng đến nào đó cái khu vực nguyên tố cân bằng. Theo mơ bỗng nhiên ngơ ngẩn, nàng tựa hồ hiểu sai. Cũng không phải Long Vương thức tỉnh mới có tình huống như vậy xảy ra, mà là vô cùng cường đại sinh mạng. Ngươi chính là đoán sai. Đưa đến khu vực này bùng nổ nguyên tố loạn lưu vẫn là Long Vương. Một mực ngồi ở trên cái băng nếm thử một chút trà chưa thanh niên khẽ lắc đầu. Thuận thế đem một ly hồng trà bưng lên nhấp một hớp. Gần như vậy từ thế giới tận thế cảnh tượng hạ. Thật không biết rõ hắn vì cái gì còn có thể ổn định hưởng thụ trà chiều. Mấu chốt bây giờ là buổi tối 11:44 phân. Theo mơ cố nén nhổ nước bọt xung động. Đây là ý gì? Phai là ý nói. Long Vương xác thực xuất hiện. Hoặc là chính là ở phụ cận đây. Hoặc là chính là đã rời đi. Nhưng là trên bầu trời chiến đấu kia hai cái. Cũng không phải Long Vương. Trả lời theo mơ là đứng ở bên cửa sổ thành. Quen thuộc. Một thân màu thủy lam quần áo thường phối hợp một cái quần jean. Cái này rất khó khăn không khiến người ta nghĩ đến nàng là tới du lịch. Nếu như Sở Hàn ở chỗ này nói. Chính xác sẽ nhận ra cái này tràn đầy thành. Quen thuộc khí tức nữ tính chính thức trước hắn gặp phải cũng đối với hắn phát ra a. Cấp chuyên viên Linder. Theo mơ nhíu chặt lông mày. Ngón tay tại trên bàn gõ nhanh chóng rơi xuống. Trên màn ảnh rất nhanh thì xuất hiện một bức không ngừng lên xuống năng lượng đồ. Nhưng là vô luận như thế nào lên xuống. Đều từ đầu đến cuối không có đạt tới cái kia màu đỏ tuyến. Latin nữ hài thở phào đồng thời lại có chút đánh bại. Xem ra nàng thật là thần kinh quá nhạy. Lại quên trước tiên điều tra cái địa khu này năng lượng đồ. Không cần khẩn trương theo mơ. Ngươi dù sao vẫn là một tên thực tập chuyên viên. Tại kinh nghiệm cùng nhãn lực trên không bằng Linder cùng Fai cũng là bình thường. Từ từ đi đi. Mạn Tư nhẹ nhàng sờ một cái theo mơ đầu. Đi liên lạc lá thắng bọn họ. Để cho bọn họ mau sớm chạy tới cùng chúng ta hiệp. Nếu như không có nhìn lầm nói. Trên bầu trời chiến đấu cho dù không phải Long Vương. Cũng là một cái lần thời đại loại. Hơn nữa còn không phải bình thường lần thời đại loại. Theo mơ thật sâu hít hơi. Lập tức khôi phục trước đoan trang Latin tiểu mỹ nhân khí chất. Đeo tai nghe lên lập tức liên lạc lá thắng Diệu Đức Á Kỷ đám người. Mặc dù nơi này đến từ trường bị mãnh liệt quấy nhiễu, nhưng là chỉ cần liên thông vệ tinh, vẫn là có thể làm được hướng ngoại giới liên lạc. Mạn Tư hơi hơi gật đầu một cái. Đây là hắn đem ra học sinh.